Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thiến ở bên ngoài đợi hồi lâu không thấy Bộ Thanh Mai đi ra. Vừa rồi len lén hỏi thử Tiểu Lưu mới biết được, Bộ Thanh Mai đã được nhận vào, trở thành trợ lý văn phòng chủ tịch, đang ở bên trong chờ. Lần này, trong lòng Trương Thiến như rời sông lấp biển. Cô ta nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra Bộ Thanh Mai vừa mới ra trường sao lại một bước lên trời trở thành trợ lý chủ tịch. Trương Thiến biết rất rõ trình độ học vấn của Bộ Thanh Mai. Trương Thiến bước chân vào xã hội sớm hơn Bộ Thanh Mai một năm, nên cô ta biết vị trí trợ lý chủ tịch có ý nghĩa thế nào. Cũng biết rất rõ với lý lịch của Bộ Thanh Mai thì không thể nào trở thành trợ lý chủ tịch. Trong này chắc chắn có nguyên nhân khác, chỉ là cô ta nghĩ không ra mà thôi. Lần này, Trương Thiến cũng mới đặt mục tiêu vào vị trí trợ lý tổng giám đốc mà thôi. Sau khi cô ta biết được công ty Vân Kỳ đã xin nghỉ phép đến ứng tuyển, nếu thành công thì nhảy việc. Trương Thiến là một người không cam lòng làm người nhàn rỗi, cho nên cô ta đi tới công ty Vân Kỳ. Đúng lúc gặp bạn cùng trường cũng là đồng hương Bộ Thanh Mai, cũng coi như chú ý đặc biệt đến Bộ Thanh Mai. Lần này đến đây cũng thuận tiện dẫn theo cô. Nhưng Bộ Thanh Mai đã trở thành trợ lý sớm hơn một bước, hơn nữa còn là trợ lý chủ tịch. Điều này khiến trong lòng Trương Thiến rất khó chịu. Sau khi Trương Thiến đi vào, ánh mắt vừa nhìn đã thấy được Bộ Thanh Mai ngồi bên cạnh Dương Bách Xuyên. Mà Dương Bách Xuyên trong mắt Trương Thiến có dáng vẻ rất cao ngạo, nhìn qua rất tùy ý. Trong nháy mắt này, Trương Thiến tựa hồ hiểu được rất nhiều thứ. Có lẽ Bộ Thanh Mai có thể một bước lên trời là có liên quan đến Dương Bách Xuyên. Nếu không, cô ta thật sự nghĩ không ra Bộ Thanh Mai làm sao có thể trở thành trợ lý chủ tịch ở trước mặt giám đốc nhân sự và tổng giám đốc công ty. Người không hề băn khoăn ngồi bắt chéo hai chân thế kia chắc chắn không phải người đơn giản. Dương Bách Xuyên này chẳng lẽ là người của công ty này? Nhất định là vậy. Lúc trước anh quen biết với Bộ Thanh Mai, cho nên Bộ Thanh Mai mới một bước lên trời. Trong ánh sáng nổi lên tia lửa, trong lòng Trương Thiến khẽ động, không chào hỏi người phỏng vấn mà ngược lại cách thật xa, chào hỏi Dương Bách Xuyên và Bộ Thanh Mai. Dương Bách Xuyên, Mai Mai, hai người trong này à? Tôi đang tìm hai người khắp nơi đấy. Cô ta đang đánh cược thân phận của Dương Bách Xuyên. Nói một câu không có ý nghĩa như vậy, hoàn toàn muốn để cho truyền đạt một thông tin cho người phỏng vấn biết là cô ta và Dương Bách Xuyên có quen biết. Thiến Thiến, Bộ Thanh Mai nhỏ giọng đáp lại. Bởi vì đang ở hội trường phỏng vấn nên cô không dám lớn tiếng. Dương Bách Xuyên nghe Trương Thiến chào hỏi, trên mặt mang theo ý cười ra hiệu chào lại. Trong lòng lại nói, người phụ này rất tâm cơ, chỉ cần có năng lực là có thể tuyển dụng vào. Nhưng anh không lên tiếng, vẫn định nhìn Hách Mỹ Lệ phỏng vấn cô ta rồi nói sau. Sau khi chào Dương Bách Xuyên và Bộ Thanh Mai, Trương Thiến mới mỉm cười chào hỏi Hách Mỹ Lệ và Lưu Tích Kỳ. Trương Thiến thấy cảm xúc dao động từ biểu cảm của hai người, lòng thầm đắc ý, quả nhiên cô ta đánh cược đúng. Chắc hẳn tên Dương Bách Xuyên này có quan hệ trong công ty, hơn nữa địa vị không thấp. Trương Thiến nhìn thấy trong mắt giám đốc nhân sự lóe lên vẻ kinh ngạc rồi biến mất. Điều này đã đủ để chứng minh tất cả. Còn Hách Mỹ Lệ thì lại cười khổ trong lòng, thầm nghĩ, lại là một người có quan hệ, lát nữa cho cô ta vào vị trí nào thì thích hợp đây. Cô ta vừa nghĩ vừa mở gợi yếu lý lịch của Trương Thiến ra. Nhìn bằng cấp trước tiên, cũng là bằng cao đẳng giống Bộ Thanh Mai, cách trương,